Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 832, yêu là một vệt ánh sáng. Nghe Đạo Hạo Thiên tự giới thiệu là tới đón bọn hắn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề kinh hỉ sau khi cũng không miễn kinh ngạc. Đạo Tổ lại biết chúng ta muốn tới. Hạo Thiên không chút hoang mang trả lời. Đúng vậy. Hai vị đến từ phương Tây đất nghèo, lộ trình xa xôi, cùng người bên ngoài so sánh trải qua vất vả rất không dễ dàng. Cho nên mới có này rộng rãi, mời hai vị đạo hữu đi theo ta đi. Vậy liền đa tạ tiểu hữu rồi. Xưa nay kiệm lời ít nói tiếp dẫn, cũng không khỏi lộ ra ý cười. Sau đó Hạo Thiên liền dẫn bọn hắn xa xa vòng qua Tử Tiêu cung cửa chính, hướng về nơi hậu viện bay đi. Chuẩn đề trong lòng sinh nghi, vội vàng hỏi, tiểu hữu, vì sao không vào đại điện? Giảng đạo chưa mở ra không cần sốt ruột, bởi vì các ngươi cùng người bên ngoài khác biệt, lão sư thương hại, cho nên để cho ta trước dẫn ngươi đi một diệu dụng. Có đại cơ duyên, một mực theo chính là, nếu không nghĩ muốn cũng có thể tự đi đại điện. Nhưng quay đầu lão sư hỏi đến cũng đừng nói là ta không mang các ngươi đến liền là. Hạo Thiên thần, sắc trấn định tự nhiên, mảy may nhìn không ra sơ hở. Hơn nữa hắn có đích đích xác xác là Tử Tiêu cung đạo đồng. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người cuối cùng vẫn là nửa tin nửa ngờ cùng đi. Tần Trường Phong từ trong đại điện đi tới lúc nhìn thấy bọn hắn đi xa bóng lưng, không khỏi cười liệt miệng. Hai người này cả ngày khắp nơi nói cùng mình hữu duyên, cái gì đều muốn đem đến phương Tây đi. Cũng có hôm nay, nhìn hắn đắc ý dáng vẻ, thiếu nữ Giao Chỉ U cười, ngươi sẽ không sợ ta đi mật báo? Lão sư giáng tội xuống tới, Tiêu Thuyết là ngươi, chính là sư phụ ngươi đều không chiếm được lợi ích. Tần Trường Phong nhìn về hướng nàng, như cái lưu manh vô lại giống như cười nói, ngươi nếu như đi mật báo, ta liền chết cho ngươi xem. Thiếu nữ Giao Trì không nói nhìn về hướng hắn, hiển nhiên nàng lúc này cũng như yêu tộc trưởng công chúa đồng dạng. Chỉ là bởi vì sâu trong thức hải còn có một đạo khác thần hồn nguyên nhân, cho nên thì dài là một chút kỳ quái mộng, nhưng trên bản chất nàng bây giờ còn là Giao Trì, mà không phải Chu Chỉ Nhược. Đùa giỡn, ngươi còn tưởng thật? Tần Trường Phong hướng cái này băng cơ ngọc cốt, nói rõ tuyệt tục. Thiếu nữ xòe bàn tay ra, chỉ thấy huyền quang lóe lên, một chương mặt nạ chậm rãi hiển hiện. Đây là một chương rất đặc biệt mặt nạ, không biết lấy loại nào chất liệu đúc thành, tán phát linh quang không so trước đó nghiệp hỏa huyết kiếm yếu bao nhiêu. Thậm chí tại đại đạo ba động cùng thần thông khí tức bên trên lại có thắng. Trên mặt nạ điêu khắc là một nữ tử khuôn mặt, nửa bên mặt cười, ôn nhu mà tươi đẹp, nửa bên mặt khóc, thương hại bên trong mang theo nước mắt, nhìn lại rất là quỷ dị, nhưng vô luận cái nào một nửa, đều bày biện ra dung nhan tuyệt thế cùng phương hoa, chính là lấy Chu Chỉ Nhược dáng vẻ vẽ điêu khắc, đưa cho ngươi. Nên có thể để ngươi giúp ta bảo thủ bí mật đi. Thật chẳng lẽ chính là kiếp trước duyên phận? Thiếu nữ Giao Trì nửa tin nửa ngờ tiếp nhận mặt nạ. Nàng nguyên bản vẫn chỉ là cho rằng Tần Trường Phong cùng trong mộng cảnh hình ảnh cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Bây giờ nhìn thấy chương này cùng mình rất giống, lại rõ ràng là sớm liền chuẩn bị tốt mặt nạ, nàng không khỏi tin tưởng hết thảy có lẽ đều là thật. Tự nhiên mà vậy, nàng đem mặt nạ đeo ở trên mặt. Chẳng biết tại sao, đối với chương này thần bí mặt nạ, nàng có bên trong xuất phát từ bản năng thân cận cảm giác. Phảng phất cái này tất nhiên là nàng sinh mệnh cực kỳ trọng yếu đồ vật, làm nàng không cách nào cự tuyệt. Mặt nạ bao trùm tại trên mặt trong nháy mắt, xa xăm mà phong cách cổ xưa khí tức bao phủ, phảng phất rửa sạch duyên hoa, thánh khiết hiển hiện, trong mơ hồ có đại đạo sương mù tản ra, làm cho thiếu nữ này như cổ Phật Bồ Tát chuyển thế. mỹ lệ thiếu nữ a, người đẹp nhất dáng vẻ sẽ ở tốt nhất tuổi tác vĩnh viễn lưu tại trong lòng ta. Tần Trường Phong u, thán, mà Giao Trì cũng đã không cách nào lại trả lời. Nàng đứng run ở nơi đó, không nhúc nhích, bởi vì trong thức hải, thuộc về Chu Chỉ Nhược thần hồn đã tại khôi phục, đưa nàng thôn phệ đồng hóa. Nếu như chỉ là hai người bọn họ giữa linh hồn chiến tranh, Chu Chỉ Nhược không nhất định sẽ thắng. Hơn nữa cho dù có thể thắng cũng không phải chuyện dễ. Nhưng Tần Trường Phong tạo ra tấm mặt nạ này vốn là vì giúp Chu Chỉ Nhược thức tỉnh. Mặt nạ bản thân chất liệu vì Tần Trường Phong những năm này hành tẩu hồng hoang lấy được tiên thiên bảo liệu. Bất kỳ cái gì đồng dạng đặt ở thông thiên tháp đều là đế cấp, thậm chí là cao hơn tiên kim cấp bậc. Bản thân đã là siêu phàm thoát tục. Sau đó Tần Trường Phong càng ở trong đó sáp nhập vào chính mình bản mệnh tinh huyết cùng dấu ấn nguyên thần, cũng tại mặt nạ bên trong lạc ấn thành chiến văn. Thế là chương này hắn cuối cùng tâm huyết tự tay chỗ điêu khắc thành mặt nạ. Tự nhiên mà vậy biến dị vì một kiện dị bảo, chất chứa bộ phận nhất niệm thánh ấn áo nghĩa. Đạt được mặt nạ bên trong Tần Trường Phong dấu ấn nguyên thần công nhận người đeo lên tấm mặt nạ này, liền có thể nắm giữ những thứ này áo nghĩa hóa thành thần thông. Cho nên, tại thiếu nữ Giao Trì đeo lên mặt nạ một khắc này, nàng phải đối mặt chính là Chu Chỉ Nhược cùng Tần Trường Phong hai người. Không có phần thắng chút nào cũng liền tại hợp tình lý. Mặc dù là hắn Chỉ Nhược có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng bắt nạt như vậy một thiếu nữ cũng vẫn là để Tần Trường Phong lương tâm ẩn ẩn làm đau. Tốt bao nhiêu hạt giống a, cứ như vậy mai một, không có tốt sinh nguyên bổ sung, tiên đế sân sau như thế nào phồn vinh hưng thịnh, giữa linh hồn đấu tranh từ trước đến nay hung hiểm vô cùng. Trong thức hải có thể nói kinh đào hải lãng, nhưng ngoại giới lại gió êm sóng lặng. Thiếu nữ đứng tại Tử Tiêu cung cửa cung một bên, phảng phất chỉ là cao lạnh không muốn phản ứng người. Lục tục ngo ngoe chạy tới kẻ nghe đạo cho dù cảm thấy kỳ quái cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là tự tin đi vào trong đại điện, chờ Hồng Quân giá lâm mở ra đại đạo bục giảng. Ngược lại là Tần Trường Phong giả dạng là một cái khác đạo đồng dáng vẻ. Đối với mỗi một cái chạy tới hồng hoang đại năng nhóm đều mỉm cười thăm hỏi. Rất là quét một đợt quen mặt. Hồng Quân sớm đã nói rõ muốn giảng chính là thánh nhân chi đạo. Hồng hoang thiên địa cơ hồ không có người không động tâm. Bởi vậy phàm là có bản lĩnh đi vào Tử Tiêu cung người tu hành cơ hồ tất cả đều tới. Dù cho là không tu nguyên thần vu tộc, thập nhị tổ vu cũng toàn bộ trình diện. Giữa thiên địa cái thứ nhất thánh nhân giảng đạo, bọn hắn làm sao cũng phải đến kiến thức một phen. Cái này 12 đại tổ vu từng cái khí thế hùng chìm vô cùng, tựa như từng tôn thần ma, phân biệt nắm giữ cực kỳ thâm ảo đại đạo chi lực. Có nước, hỏa, phong, điện các loại thường thấy pháp tắc, cũng có thời không bực này vô thượng đại đạo. Đi ngang qua Tần Trường Phong bên người lúc cơ hồ đều không mắt nhìn thẳng liếc mắt. Chính là Trúc Dung đều tựa hồ đã đối với hắn không có chút nào ấn tượng. Nghĩ đến sâu kiến là không xứng bị hắn vị này thượng cổ hỏa thần nhớ kỹ. Chỉ có hậu thổ vì tổ vu bên trong dị số, không tu nguyên thần lại có thể cảm ứng thiên cơ. Rất là tò mò đánh giá Tần Trường Phong hai mắt. Lại làm cho Tần Trường Phong có chút không hiểu ra sao. Mặt khác về sau đại năng bên trong, cũng bao quát thập đại yêu thần các yêu tộc đại bộ phận cường già. Bao nhiêu đều biết một chút trưởng công chúa đã có tâm nghi người chuyện. Trong đó có nhận biết Tần Trường Phong, hoặc xem kỹ, hoặc hiền lành, hoặc khinh thường, đem yêu tộc đỉnh núi san sát. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Đối mặt đủ loại này, nếu như là tại Hồng Hoang, Tần Trường Phong còn có hứng thú để bọn hắn kiến thức một chút trưởng công chúa điện hạ ánh mắt đến. Tột cùng là cỡ nào tốt, nhưng cái này Tử Tiêu Cung hiển nhiên không phải hắn Dương Oai địa phương. Cũng chỉ có thể thôi. Các đại năng tu vi tương tự, tốc độ cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền có mấy ngàn đại tu sĩ tề tụ. Mọi người cũng có dự cảm Hồng Quân đạo tổ nên chẳng mấy chốc sẽ hiện thân đóng cửa giảng đạo. Tần Trường Phong một mực canh giữ ở giao trì bên người. Một mực không thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Để hắn không khỏi chờ mong hai người này thật sự sẽ triệt để bỏ lỡ lần này giảng đạo. Kể từ đó thiếu đi cái này hai cây gậy quấy phân heo. Mặc dù trong ký ức hắn lịch sử hướng đi sẽ có cải biến, nhưng thiếu đi hai cái đối thủ cũng là đáng. Đáng tiếc tại Tử Tiêu Cung vang lên đại đạo chuông vang. Hồng Quân giáng lâm Tử Tiêu Cung lúc, một béo một gầy hai cái đạo nhân thân ảnh lại lo lắng không yên chạy tới. Không kịp nhìn Tần Trường Phong liếc mắt liền trực tiếp vọt vào trong đại điện. Sau đó một tiếng ầm vang, cung điện đạo môn ầm ầm đóng cửa. Hồng Quân bắt đầu giảng đạo. Tử Tiêu Cung đóng cửa ngàn năm, cửa cung một cửa ải. Vừa chờ như tại trong đại điện giới tử tu di không gian ra vào thông đạo bị phong bế. Trong điện cùng ngoài điện nhìn như chỉ cách một tầng đại môn, thực tế cũng đã hai thế giới. Đảm nhiệm trong đại điện đạo âm 3000 quanh quẩn không dứt, cũng sẽ không có nửa chữ toát ra đến. Mà phía ngoài bất luận cái gì động tĩnh, chính là thiên băng địa liệt cũng sẽ không đối với bên trong đại điện có chút ảnh hưởng. Đuổi là chạy tới, nhưng các ngươi thánh nhân cơ duyên nhưng là treo. Tần Trường Phong không thích vẫn là bị phương tây hai người đuổi kịp chuyến xe cuối, nhưng cũng không có quá để ý. Sáu cái bồ đoàn đã sớm ngồi xong, lại không có Hồng Vân già như vậy người tốt. Mặc hắn nhóm có lưỡi nở hoa sen bản sự, lại có thể thuyết phục ai? Chính là nữ oa Tần Trường Phong cũng thật sớm nói rõ lợi hại dặn dò qua. Càng làm cho Tần Trường Phong tò mò là Hạo Thiên làm sao không có cùng đi. Lại không biết Tử Tiêu Cung đạo chuông vang lên, tiếp dẫn, chuẩn đề biết rõ bị lừa, liền đem Hạo Thiên cho tạm thời vây khốn, thoát khỏi dây dưa chính mình đi trước một bước. Bỗng nhiên, an tĩnh thật lâu giao trì nơi đó, truyền đến một tiếng nhu hòa rên rỉ, sau đó nàng nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Mang theo ý cười, mang theo ôn nhu, mang theo cửu biệt trùng phùng không muốn xa rời. Tần Trường Phong cũng cười, hắn dùng một trương mặt nạ tỉnh lại chính mình tiên tử. Như nhau ban đầu ở Hồ Điệp Cốc đưa nàng đưa đi diệt tuyệt sư thái nơi đó lúc, dùng một trương mặt nạ định ra rồi một thế này chi tình. Chỉ nhược, ta nhưng là cố ý cái thứ nhất tỉnh lại ngươi, có hay không rất cảm động? Tần Trường Phong giang hai cánh tay, cười đến như cái đồ đần. Rất cảm động a, thiếp thân lợi dụng chỗ này từ nơi thân để báo đáp lại được chứ. Thiếu nữ sao chỉ mềm mại trên người trước ôm nhau. Chu tiên tử quyến rũ thật sự để cho người khó mà chống đỡ. Chờ ngươi thành vương mẫu, lại hồi báo không muộn. Tần Trường Phong lặng lẽ cười, nửa thật nửa giả trả lời. Có một số việc hắn cũng không sợ Hồng Quân biết rõ. Tỉ như hắn bây giờ cùng giao trì ôm ôm ấp ấp. Huống chi lúc này chuyên tâm đóng cửa giảng đạo, Hồng Quân nào có thời gian rỗi quản ngoài cửa. Nhưng có chút ranh giới cuối cùng tạm thời còn có giữ vững. Nếu không một cái đã mất đi nguyên âm giao trì, tương lai như nào đây có tư cách trở thành vương mẫu. Nương nương, mẫu nghi tam giới. Tiếp xuống có tính toán gì? Ta liền an tâm chờ lấy làm vương mẫu sao? Chu Chỉ Nhược thông minh thông thấu, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, tựa đầu gối lên trên vai hắn, hô hấp lấy quen thuộc mà làm cho nàng thật sâu si mê khí tức. Trên mặt mang ý cười, phảng phất cái này đã để nàng vô cùng thỏa mãn. Đúng vậy, Tần Trường Phong nghiêm túc nói. Sau đó chính là nhìn ta tại hồng hoang thiên địa hô mưa gọi gió. Đem ái mộ cùng tưởng niệm thật sâu giấu ở đáy lòng. A, Chu Chỉ Nhược môi son vì nôn. nở nụ cười xinh đẹp, là một ôn nhu hiền lành thê tử. Tại phu quân trang bức thời điểm nàng cho tới bây giờ đều là vô điều kiện phối hợp. Ta không thể cùng ngươi quá lâu, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ về Hồng Hoang rồi. Chu Chỉ Nhược càng tốt, Tần Trường Phong liền càng cảm giác áy náy. Hắn đã lựa chọn không nghe Hồng Quân giảng đạo, tự nhiên cũng sẽ không khả năng ở ngoài cửa khổ đợi ngàn năm. Về trước Hồng Hoang hoàn thành những nhiệm vụ khác mới là mấu chốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?